Mà Thế Đại trở về. Chương 1215, lão đại ta cho ngươi quỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nanh sói ngoài trụ sở đầu kia trên sông một mực ngừng lại một chiếc thuyền. Chính là Sở Hàm tại tận thế kỷ nguyên sơ Lâm An La khu vực lúc lấy qua cái kia chiếc. Đồng thời tại tương đối dài thời gian bên trong, chiếc thuyền kia đều từ Vương Sư Hùng bọn người trông coi cầm lái. Tại Thượng Hạ Du vừa đi vừa về ghi chép dòng sông biến hóa. Hoặc là ngẫu nhiên đi tới đi lui tại hai bên bờ ở giữa. Chiếc thuyền kia đến nay Sở Hàm cũng không tại chính thức trong hội nghị đề cập qua. Cái này là lần đầu tiên. Càng là dài đến một năm lâu về sau. Rốt cục có đất dụng võ. Phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhao nhao mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không có thể hiểu được Sở Hàm bỗng nhiên xuất hiện câu nói này là có ý gì. Người nói là, đem trong kho hàng vật tư dùng thuyền vận đi. Hà Phong cùng Sở Hàm tư duy ở gần nhất. Lúc này phản ứng đầu tiên. Mọi người vội vàng kịp phản ứng. Sau đó lập tức hưng phấn cãi nhau. Thì ra là thế. Cứ như vậy tổng chiến lược bộ đám người kia căn bản tìm không thấy a, ha ha ha. Chúng ta chỉ ở trong kho hàng lưu một điểm. Bọn họ còn không thể toàn bộ lấy đi. Thật nghĩ xem bọn hắn một mặt ăn liệng biểu lộ. Thật không hổ là lão đại. Ta còn đang suy nghĩ chiếc thuyền kia một mực đang trên sông trôi. Thỉnh thoảng còn muốn đi sửa chữa bảo dưỡng cố lên. Vẫn cho là không dùng được. Hiện tại xem xét, lão đại quả thực quá có dự kiến trước. Thế nhưng là chúng ta đem vật tư trộm vận tới đó giấu đi. Chiếc thuyền kia gánh chịu không sở hữu quân nhu đi. Mọi người nhao nhao lần nữa nhìn về phía Sở Hàm. Từng đôi mắt bên trong đều mang nghi vấn. Sở Hàm thân thể hướng ghế dựa chỗ tựa lưng bên trên một nằm. Tư thế cũng không yêu nhã lại toàn thân trên dưới lộ ra một cổ bá đạo. Nụ cười càng là trêu tức lại ngông cuồng. Ta muốn vận, không chỉ có là vật tư. Hà Phong trong nháy mắt hai mắt ngưng tụ. Ngươi đến muốn làm cái gì? Quảng cáo. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái mang theo chút tà khí nụ cười. Ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ trên mặt bàn địa đồ một điểm nào đó. Như muốn tổ chi chiến trước khi bắt đầu một tháng. Chúng ta sở hữu quân nhu cùng nanh sói chiến đoàn không có gì ngoài tam chiến đội bên ngoài quân chính quy. Đều muốn thông qua chiếc thuyền kia đến nơi này. Từng đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Sở Hàm chỗ chỉ địa phương. Ngay sau đó từng đợt hít sâu một hơi thanh âm thì dậy này liên tiếp. Chấn kinh cùng kinh hãi tâm tình trong lòng mọi người không ngừng đập vào. Liền chấn định nhất Hà Phong đều kinh ngạc nói không ra lời. Thần kinh lớn nhất đầu Trần Thiếu Gia cũng lập tức mắt trợn tròn. Bạc, ngân thành phố phía đông đường ven biển. Lộ băng trạch kêu lên sợ hãi. Thanh âm đại để bên cạnh Tiếu Khôn liền vội vàng che lỗ tai. Xoát xoát xoát, từng đôi mắt lập tức ngẩng lên nhìn hướng Sở Hàm. Trong phòng không một người không trong mắt mang theo hoảng sợ. Sớm một tháng đến, chúng ta thì có sung túc thời gian chuẩn bị. Phía đông là tất cả mọi người vô pháp ngờ tới điểm tấn công. Bao quát dị chủng cũng không có khả năng muốn lấy được chúng ta hội từ trên biển tới. Dạng này chúng ta quân chính quy liền có thể toàn thể lặng yên vô tích chui vào ngân thành phố. Hà Phong thanh âm có chút kích động lại cao vút. Ánh mắt mọi người càng ngày càng sáng. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng thêm sùng bái. Quả thực bội phục đầu dạp xuống đất. Dạng này biện pháp cũng có thể nghĩ ra được. Ám độ Trần Thương A, nghiêu bức. Lão đại ta cho ngươi quỳ. Lục Mân Thừa lập tức nhảy dựng lên. Quá nghiêu bức. Lão đại cũng là lão đại. Lý Tất Phong cũng kích động kém chút lại phải vỗ bàn. Kết quả bị đối diện Lưu Ngọc Định ánh mắt thoáng nhìn. Vội vàng xấu hổ thu tay lại. Theo phân tích, Hà Phong rất nhanh lại nhướng mày. Nhưng lúc này tận thế kỷ nguyên bên trong nước sông Hải Lưu đều tương đối nguy hiểm. Từ An La khu vực con sông này xuất phát chúng ta còn có thể khống chế. Chỉ khi nào tiến vào hải vực. Gặp được nguy hiểm gì vô pháp dự đoán. Cho dù là dọc theo bên bờ cũng không thể tránh né gặp được đại lượng trong biển cuồng hóa loài cá. Nghe Hà Phong tỉnh táo phân tích, mọi người kích động vừa sợ giật mình tâm tình lập tức tỉnh táo lại. Lao nhao lo lắng, phải làm sao mới ổn đây? Cao Giai tân nhân loại hộ tống. Tam chiến đội, bọn họ là chiến đội. Bình thường thời gian huấn luyện đều không đủ. Nào có thời gian một chuyến lại một chuyến làm những này việc vặt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không qua được a, yên tâm. Sở Hàm mở miệng, trên mặt biểu lộ tình thế bắt buộc. Các ngươi một mực đem vật tư cùng quân đội di động đến đầu kia bờ sông. Tránh đi những mật thám đó là được. Vận chuyển sự tình, ta sẽ tìm một nhóm khác bằng hữu đến giúp đỡ. Mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, một nhóm khác bằng hữu. Hà Phong chau mày, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Sở Hàm giả bộ như không nhìn thấy. Ai cũng không ngờ tới Trường Sa cảng một hàng sẽ để cho Sở Hàm cùng thủy tộc đánh lên quan hệ. Càng bởi vì các loại trùng hợp để hắn tiến vào không hướng người ngoài khai phóng thủy tộc địa điểm cũ. Rắn chắc thủy tộc thánh nữ Ngư Nhu Nữ cùng Ngư Thị Nhất tộc tộc trưởng Ngư Dũng Nam. Mặc dù không có tìm tới Ngư Dũng Nam xin nhờ hắn thần bí chìa khóa. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện thủy tộc mộ huyệt một số bí mật. Thêm nữa cái kia một chuyến mộ địa thám hiểm hung hiểm tính. Cùng Ngư Dũng Nam cùng hắn quan hệ cá nhân. Để thủy tộc tộc nhân ở trên biển giúp chút chuyện nhỏ. Hiển nhiên không có vấn đề lớn. Chắc hẳn tân tân khổ khổ đào một cái hố to vương trần. Cũng căn bản không ngờ tới Sở Hàm còn có như thế một chương bài đi. Chui vào ngân thành phố. Ám tuyến nhiệm vụ. Được a quảng cáo. Vậy hắn thì hoàn thành một cái cho tất cả mọi người nhìn xem. Nhưng nếu như nanh sói chiến đoàn quân chính quy từ phía đông tiến vào chiến trường. Tổng chiến lược bộ phận này bên trong như thế nào bàn giao? Tiếu Khôn tâm tư cẩn thận. Hỏi ra một chi tiết vấn đề. Đúng vậy a lão đại. Lộ Băng Trạch cũng kịp phản ứng lo lắng đặt câu hỏi. Căn cứ bọn họ liền vật tư đều muốn trưởng khống biến thái độc chiếm muốn. Sở hữu chiến đoàn tại đại chiến trước khi bắt đầu đều cần đi trước ngân thành phố cứ điểm tập hợp a yếu lĩnh quân nhu chính ở chỗ này đâu. Đây chính là ta muốn nói dưới một chuyện. Sở Hàm không chút hoang mang. Nhìn về phía chiến đoàn người tổng phụ trách Tần Uyên. Nanh sói chiến đoàn nhân số ngay sau đó vì bao nhiêu? Tần Uyên liền vội cung kính trả lời. Nắm An La Thành không zombie phúc. Có số lớn người sống sót tuôn gia nhập. Tham quân nhân số tại gần mấy tháng cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta tăng cường quân bị tiến trình hoàn thành rất nhanh. Chính quy quân nhân số tổng cộng đã đến đạt 3.000. Bên trong tân nhân loại số lượng càng là đột phá 1.000. Mặc dù so với hắn đại khu vực nhân số không chiếm ưu thế. Nhưng chúng ta huấn luyện không phải bọn họ có thể so sánh. Nanh sói chiến đoàn quân chính quy một cái đỉnh 10. Tân nhân loại cho bọn hắn cấp cho cấp bậc đề bạt tề. Đại lượng cấp cho, để bọn hắn cực hạn phục dụng. Đem hết toàn lực đột phá cấp bậc. Ta muốn bọn họ chiến lực một cái đỉnh trăm. Sở Hàm cường thế rơi xuống lệnh. Ngay sau đó bỗng nhiên lại hỏi. Dự bị quân đâu? Tần Uyên đáp. 2.000 ra mặt. Tất cả mọi người tại xung quanh tiểu thành trấn tiến hành phong bế cơ sở huấn luyện. Tốc độ nhanh lời nói qua một tháng nữa liền có thể tốt nghiệp. Chính thức trở thành quân chính quy. Sở Hàm ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Dự bị quân mở rộng đến 3.000. Đại chiến trước khi bắt đầu bọn họ chắc chắn đều là nanh sói quân chính quy. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy bọn hắn qua lộ mặt. Cái này, Tần Uyên kinh hãi. Trưởng quan ngươi là muốn đem nhóm này tân nhân cũng mang lên khuynh sao đại chiến chiến trường. Đương nhiên không, từ tổng chiến lược bộ sở định cứ điểm căn bản là không có cách chui vào ngân thành phố. Sở Hàm nói mỉm cười. Bọn họ chỉ là quá khứ lộ mặt, cho tiến vào chiến trường chính 3.000 quân đội đánh yểm trợ. Thuận tiện tiến hành một cái khác mới huấn luyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.